Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 147, bảo vật đều xuất hiện sợ Tuệ Minh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tiểu hoa hoa nhãn quang không tệ. Cái này, chính là chỗ này Huyền Châu Đại Lục trên phi thường thưa thớt chữ vật giới chỉ. Một bên Vô Ngân lão tổ đột nhiên mở miệng nói, trên mặt hiển hiện ra vẻ đắc ý, bởi vì, này thanh linh nạp giới, là hắn ở lúc còn trẻ ở một cái cừu gia trên thi thể tìm kiếm được. Lúc ấy hắn là như vậy không nghĩ tới, chiếc nhẫn này, vốn là người Vô Ngân lão bá bảo bối, người khác liếc mắt nhìn cũng không nỡ bỏ. Bây giờ, hắn cũng muốn mở, vật này, liền đưa cho ngươi đi. Vô Phong lão tổ nhìn một chút bên người Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi mở miệng nói, vật này quá mức quý trọng, ta cũng không thể muốn. Tiểu Tuệ Minh vội vàng khoát tay nói, bởi vì, này mấy ngày trước vì duy trì hắn, hai vị lão tổ đã là hy sinh chính mình tiếp tục tu luyện hy vọng. Đối với lần này, hắn vẫn là cực kỳ áy náy. Bây giờ, hai vị lão tổ lại phải đem chân quý như vậy bảo vật cho hắn. Hắn tâm lý thế nào cũng không nở tâm nhận lấy. Ha ha, tiểu hoa hoa ngươi liền chớ khách khí. Chúng ta lão ca hai đã già rồi. Tương lai Tam Thanh Tông cùng với Huyền Châu Đại Lục, còn phải dựa vào các ngươi như vậy hậu sinh tới bảo trì cùng phát huy. Ngươi cho ta Tam Thanh Tông lập được như vậy đại công lao, chúng ta lão ca hai cho ngươi điểm khen thưởng cũng là phải nha. Ha ha, Vô Phong lão tổ vỗ một cái Tiểu Tuệ Minh bả vai, cười nói. Hắn nói xong cũng không để ý chính ở chỗ này liên tục từ chối Tiểu Tuệ Minh, trực tiếp từ trong hộp gỗ xuất ra kia ngọc thạch màu xanh chiếc nhẫn, liền đeo vào Tiểu Tuệ Minh trên ngón trỏ. Bây giờ ngươi cảm giác một chút, thử một chút. Tiểu Tuệ Minh mắt thấy từ chối không được, cũng liền không chối từ nữa. Cặp mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu cảm thụ, hắn chân khí trong cơ thể chi lưu, bắt đầu chậm rãi vây quanh vậy mau muốn thành hình con nít như vậy luồng khí xoáy bắt đầu chậm rãi vận chuyển, sau đó có dần dần hướng tay phải của đó ngón trỏ chậm rãi vọt tới. Kia nạp giới hiển nhiên là đã bị lão tổ xóa đi tự thân dấu ấn. Làm chân khí kia chi lưu vọt tới kia ngón trỏ chiếc nhẫn chỗ lúc, không có bất kỳ trở ngại, chân khí kia chi lưu trực tiếp tuôn đi vào, sẽ ở đó chân khí chi lưu tràn vào trong nháy mắt đó. Kia thanh linh nạp giới đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ ám các. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên trong đầu hơi ngẩn ra, cũng cảm giác chiếc nhẫn kia cùng mình đã là có liên hệ nào đó. Hắn tâm niệm khẽ động, đột nhiên mọi người chỉ thấy kia cắm ở bên hông hắn âm dương bút vẽ, đột nhiên từ đi trôi lơ lửng lên, sau đó hướng kia thanh linh nạp giới đụng tới, ở cách nạp giới 5 tấc tả hữu lúc, đột nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Tiểu Tuệ Minh cảm ứng rõ ràng đến, kia thanh linh nạp giới trong không gian, nhiều hơn một cái âm dương bút vẽ. Hắn chậm rãi mở ra con mắt, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Bảo bối này thực là không tồi, này sau này ta cũng sẽ không vì không cách nào mang theo nhiều đồ vật mà phiền não. Trong lòng hắn âm thầm nói, kia đứng ở một bên Vô Phong lão tổ phảng phất là xem thấu hắn tiểu tâm tư, cười ha ha đạo, cái này thanh linh nạp giới cũng tương đương với địa giai cao cấp vật phẩm rồi. Ngoại trừ không thể đặt vào vật còn sống bên ngoài, những vật khác đều có thể bỏ vào. Mặc dù nó cũng có cực hạn, nhưng là bây giờ ngươi còn không dùng cân nhắc cái vấn đề này. Bởi vì nó chứa đựng lượng lớn, là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Cái kia chứa đựng thượng tuyến vấn đề, ở ngươi không có phi thăng thiên giới trước thì không cần cân nhắc. À, tốt như vậy dùng. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh bên trong càng thêm mừng như điên. Đây là giải thích, hắn mang theo người một cái to lớn thương khố. Cái này thì tránh khỏi liên quan tới hắn đặt vào vật phẩm toàn bộ phiền não. Sau này có thể thử một lần đem kia linh Phật bảo nghiên mực cũng đặt vào đi vào. Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng âm thầm nói, đa tạ hai vị lão tổ ban cho giới ân. Tiểu Tuệ Minh ở chỗ này thề, ngày khác nếu như luyện tối cao công pháp, định đem hai vị lão tổ tu luyện hy vọng bù lại. Hắn thân đứng lên khỏi ghế, hai tay ôm quyền, cho hai vị lão tổ thật sâu bái một cái, nói, ha ha ha, ngươi có cái này tâm, chúng ta lão ca hai liền đủ hài lòng. Một bên Vô Ngân lão tổ nhìn mặt đầy thành kính Tiểu Tuệ Minh, ha ha cười lớn nói, Vô Phong lão tổ cũng cao hứng gật đầu một cái, trong con mắt lộ ra vẻ vui thích. Thực ra bọn họ biết, tam giới này lớn, không thiếu cái lạ, bọn họ nhân chân khí nghiêm trọng khô kiệt mà trì trệ không tiến tu vi. Có lẽ không phải là không có biện pháp phá, chỉ bất quá, ở nơi này nhân giới đại lục, tạm thời còn không có gì có thể được biện pháp, nhưng là, cái này không đại biểu thiên giới không có. Này tiểu hoa hoa còn nhỏ tuổi, tu vi cảnh giới cùng với làm người xử thế thì đến được rồi tình trạng như thế. Nếu như đợi một thời gian, hắn có lẽ liền có thể làm được rồi cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, vậy cũng là tương lai chuyện. Hai người bọn họ lão đầu cũng không phải kia hồ đồ người. Cũng biết tương lai đều là tràn đầy rất nhiều nhân tố không xác định. Nhưng là, này tiểu hoa hoa một mảnh cảm ơn chi tâm. Đúng là để cho hắn hai rất là cảm động. Nghĩ đến đây, hai vị lão tổ cũng là bộc phát cảm giác trợ giúp này tiểu hoa hoa cử động là cực kỳ chính xác. Vốn là bởi vì đêm này vài kiện bảo vật ban cho nhức nhối cảm giác, cũng trong khoảnh khắc đó tan thành mây khói. Ha ha, này thanh linh nạp giới mặc dù chân quý, nhưng là, còn có một cái đồ vật, đối với ngươi mà nói, càng thêm chân quý. Vô Phong lão tổ nhìn Tiểu Tuệ Minh, cười chậm rãi mở miệng nói, còn có bảo bối. Tiểu Tuệ Minh trong lúc nhất thời có chút khiếp sợ, hai món báu vật này đối với cái này Huyền Châu Đại Lục mà nói, đã đủ nghịch thiên, này làm sao còn có bảo bối? Hai vị này lão tổ bảo bối thế nào nhiều như vậy nhỉ? Đương nhiên, hắn cũng không biết rõ. Hai vị này lão tổ, ở lúc còn trẻ, người ta gọi là đôi thánh thủ. Chẳng những là bọn họ trường pháp có 102 thiên hà. Hơn nữa còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là đem ra chủ nghĩa. Hơn nữa, cái này đem ra chủ nghĩa không phải là trộm, mà là cướp. Năm đó có bao nhiêu quan phủ lão gia ở đó ban ngày ban mặt, bị hai cái vóc người gầy cao quần áo đen bề mặt đại hiệp đem kia trong nhà bảo vật cướp bóc hết sạch. Toàn bộ hộ vệ trong phủ đều là mắt thấy có lưỡng đạo bóng đen thoáng qua, sau đó liền đã ngủ mê man rồi. Đợi đến lần nữa thanh tỉnh lúc, chỉ thấy kia lão gia cùng với di thái thái môn ở trong viện loạn tung tùng phèo, mà toàn bộ trong phủ vàng bạc tế nhuyễn đã sớm bị cướp không còn. Sau đó, phụ cận thôn có chút nghèo đói thôn dân sẽ phát hiện nhà mình sân nhỏ nhiều hơn một bao ngân lượng. Đương nhiên, hai người bọn họ chẳng những là cướp quan lão gia, những thứ kia không chuyện ác nào không làm trong chốn võ lâm nhân, bọn họ cũng sẽ chiếu cố. Dĩ nhiên, bọn họ chủ yếu là trừ gian, kia vơ vét vật phẩm chuyện đều là thuận tay mà thôi. Chỉ thấy kia Vô Ngân lão tổ đem trên bàn đá lại một cái hộp gỗ từ từ mở ra. Bất quá lần này lại không có gì quang mang tản ra đi ra, mà là chỉ thấy kia trong hộp gỗ yên lặng nằm một quyển cổ phác sách vở. Ai ẩn giấu cả đời, lúc này ta cũng liền đánh bạc tới. Vô Ngân lão tổ kinh ngạc nhìn kia quyển sách vở trần chờ một chút, sau đó chậm rãi đưa nó lấy ra ngoài, hướng Tiểu Tuệ Minh đưa tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.